Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 51. 51, minh hôn, có nói là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Quản gia cắt đứt cùng nữ vương bệ hạ trò chuyện, mặt mang khó xử mà nhìn mới vừa chơi hỏng rồi chơi trò chơi phương tiện hai cái người chơi. Thẩm Đông Thanh hứng thú bừng bừng, cái kia còn không có chơi đùa. Hắn giơ tay chỉ hướng về phía nơi xa bánh xe quay. Quản gia vừa nghe còn muốn tai họa khắc hạng mục, vội vàng đi ra phía trước, nói: "Hai vị khách nhân, các ngươi đã có thể rời đi Mộng Nhạc Viên." Thẩm Đông Thanh: "Chính là ta còn tưởng chơi, cái này công viên trò chơi còn đỉnh hảo ngoạn." "Cùng giống nhau công viên trò chơi bất đồng, nơi này có thật nhiều phối hợp nhân viên công tác, làm chơi trò chơi phương tiện trở nên càng thú vị." Quản gia: "Không, ngươi không nghĩ, nửa cái công viên trò chơi phương tiện đều bị chơi hỏng rồi. Lại đi xuống, nữ vương bệ hạ đều phải khí điên rồi." "Nhưng là hai người kia muốn vẫn luôn chơi đi xuống." Quản gia cũng không có cách nào, bởi vì đây là Mộng Nhạc Viên quy tắc cho phép, kiềm giữ Mộng Nhạc Viên thư mời người chơi có thể du lịch Mộng Nhạc Viên. Mà NPC chỉ có thể thông qua chơi trò chơi tới giết hại người chơi. Bất quá trước nay chỉ có người chơi khóc la không nghĩ chơi trò chơi. Không có NPC khóc la làm người chơi không cần tiếp tục chơi đi xuống. Quản gia vẻ mặt đau khổ. Cản đều ngăn không được hai người kia, mắt thấy có hai cái chơi trò chơi hạng mục báo hỏng. Quản gia chỉ có thể lấy hết can đảm nhắm mắt lại nói dối. Mặt khác hạng mục đều ở duy tu chung, không thể nhắc lại cung du ngoạn phục vụ. Thẩm Đông Thanh: "A, quản gia, thật là quá tiếc nuối. Nếu không lần sau lại đến." Trong miệng nói tiếc nuối, trên thực tế ước gì này hai cái người chơi chạy nhanh chạy lấy người. Thẩm Đông Thanh còn không có chơi đủ, nhưng nhân viên công tác đều nói như vậy, cũng không có cách nào, chỉ có thể từ bỏ tiếp tục du ngoạn ý tưởng. Chu Văn Ngạn mở miệng: "Lần sau." Thẩm Đông Thanh ánh mắt sáng lên, đối Nga: "Vừa mới ngươi có phải hay không nói lần sau còn có thể tới chơi?" Quản gia thân thể cứng đờ. Nàng thiếu chút nữa tưởng cấp chính mình một cái tát, làm ngươi miệng tiện, ha ha. Quản gia cười gượng hai tiếng: "Là cái dạng này, lần sau trước đêm này hai cái đại lão cấp thỉnh đi ra ngoài lại nói." Quản gia ôm ý nghĩ như vậy, không tiếc nhục nước mất chủ quyền, cấp ra một đại điệp Mộng Nhạc Viên dạo chơi công viên khoán. Lúc này mới đem hai vị đại lão khuyên đi ra ngoài. Thẩm Đông Thanh đứng ở Mộng Nhạc Viên cửa, chỉ vào kem xe nói: "Mang về ăn." Quản gia đã vô dục vô cầu, ngoặc kép: "Đem đi đi." Thẩm Đông Thanh liền kem xe mang bán kem món đồ chơi con rối cùng nhau mang đi. Quản gia sợ bọn họ lại đãi lâu một chút lại coi trọng cái gì muốn mang đi, chạy nhanh đưa tới bí đỏ xe ngựa, nhìn chằm chằm hai người lên xe. Lúc này mới dám thoáng an tâm đi, bất quá nàng vẫn là không có thả lòng. Gắt gao nhìn chằm chằm bí đỏ xe ngựa xử đi ra ngoài. Liền ở quản gia sắp tùng một hơi thời điểm, lại đột nhiên sinh ra dị biến. Một đám vệ binh cầm binh khí vọt lại đây. Bước chân trầm trọng, trên người khôi giáp leng keng rung động. Bọn họ ở truy một cái mang nón đen người. Hắc mũ hành động nhanh nhẹn, hướng tới Mộng Nhạc Viên cửa bay nhanh mà chạy tới. Hắn thấy bí đỏ trên xe ngựa ngồi hai người, trên mặt vui vẻ, vội vàng kêu: "Cứu ta." Phía trước hắc mũ cũng là Hứa Nguyện kia một nhóm người, nhưng hắn so người khác cẩn thận, ở đi theo hầu gái đi ra đại sảnh không bao lâu liền đã nhận ra không đúng, ngạnh sinh sinh từ ảo cảnh trung thoát ly ra tới. Chỉ là liền tính rời đi nữ vương bệ hạ cấp ảo cảnh, còn có một đoàn vệ binh truy ở sau người, hắc mũ dọc theo đường đi dùng hết không ít đạo cụ, mới miễn cưỡng tới cửa. "Cứu mạng." Hắc mũ lại hô một tiếng, chính là bí đỏ trên xe ngựa người không hề phản ứng. Cũng là, người khác đều phải rời đi Mộng Nhạc Viên, lại như thế nào sẽ mạo hiểm nguy hiểm cứu một cái không hề quan hệ người. Hắc mũ cắn chặt răng: "Ta có một cái có thể tùy cơ rút ra phó bản tín vật đạo cụ, có thể cho các ngươi." lời nói còn chưa nói xong, liền thấy bí đỏ xe ngựa tạm dừng một chút, lại lui trở về, Thẩm Đông Thanh dò ra đầu, đối với quản gia nói, người này chúng ta có thể mang đi sao? Một bộ ngươi không cho mang đi chúng ta liền không đi bộ dáng. Quản gia còn có thể làm sao bây giờ đâu? Nàng nhắm mắt lại, duỗi tay cản lại vệ binh, ở Hắc Mũ kinh ngạc trong ánh mắt, vừa mới còn hùng hổ vệ binh tất cả đều ngưng lại. Quản gia nghiến răng nghiến lợi, còn không mau đi, Hắc Mũ một khắc cũng không dám đình, chạy nhanh bò lên trên xe ngựa, hắn lau một phen trên mặt mồ hôi, tò mò hỏi, các ngươi làm cái gì? Thấy thế nào lên NPC đều sợ hãi bộ dáng. Thẩm Đông Thanh, chúng ta liền chơi mấy cái giải trí phương tiện, Hắc Mũ. Không khác, Thẩm Đông Thanh cười đến rất vui vẻ. Không có a, nơi này còn đỉnh hảo ngoạn, Hắc Mũ hồ nghi mà liếc Thẩm Đông Thanh liếc mắt một cái. Như thế nào người chơi khác đều thập tử vô sinh, tới rồi ngươi nơi này liền biến thành hảo chơi. Chu Văn Ngạn không vui mà, xách một tiếng. Hắc Mũ lập tức thu hồi ánh mắt, từ trong lòng bộ ra một quyển màu đen da trâu notebook. Đưa qua, đây là có thể trừ phó bản tín vật đạo cụ, Mộng Nhạc viên thư mời chính là từ bên trong rút ra. Ngày thường Hắc Mũ cũng là dùng cái này nơi nơi soát cấp thấp phó bản. Đang xem đến hai cái đại lão biểu hiện, Hắc Mũ cũng không dám chơi xấu, thành thành thật thật mà liền đem ra. Chu Văn Ngạn phiên phiên da trâu notebook. Xác định là gấu chó nói trò chơi đạo cụ sau. Liền thu lên, lộc cọc, bí đỏ xe ngựa sử ra Mộng Nhạc viên, tiến vào một mảnh trong sương mù. Hắc Mũ lúc này mới phát hiện trên xe ngựa còn ngồi một cái lông xù xù món đồ chơi con rối. Thoạt nhìn là Mộng Nhạc viên xuất phẩm. Này, đây là, món đồ chơi con rối giật giật, thế nhưng duỗi tay đem khăn trùm đầu hái được xuống dưới. Lộ ra một trương tái nhợt gầy ốm mặt, không nghĩ tới ta còn có tồn tại ra tới một ngày. Đây cũng là một cái người chơi. Hắn cầm thư mời tiến vào Mộng Nhạc viên, cũng bị nữ vương bệ hạ sở dụ hoặc, ưng thuận về nhà tâm nguyện. Mộng Nhạc viên chính là ở hố người, cái kia người chơi đại phun nước đắng. Nữ vương nói được thoát khỏi hệ thống khống chế kỳ thật chính là biến thành Mộng Nhạc viên. Nhân viên công tác, ở bên trong trở thành NPC, trong khoảng thời gian này ta cả người đều mơ mơ màng màng. Bên trong công tác lại khổ lại mệt còn không có tiền lương. Còn tưởng rằng muốn làm cả đời. Thật sự thật cảm ơn các ngươi. Cùng với vị này người chơi cảm tạ thanh, bí đỏ xe ngựa dần dần biến mất ở trong sương mù. Ngươi đã rời đi Mộng Nhạc viên chúc mừng ngươi thành công tồn tại. Đang ở kết toán, này phó bản vì đột kích phó bản, ở hệ thống kế hoạch ngoại, cũng không thích phân khen thưởng, trò chơi giống như mắc kẹt một chút, tiếp theo nói, rơi xuống đặc thù vật phẩm, Mộng Nhạc viên xe kem sao một, Thẩm Đông Thanh triển khai tay, nhìn bàn tay chung nhiều ra tới một chương tiểu tấm các. Tấm các bên cạnh là nửa trong suốt, trung gian là một cái đơn giản tranh, họa một cái ngũ thải tân phân kem xe. Tên, Mộng Nhạc viên kem xe năng lực, đương nhiên là bán kem, không cần 998, chỉ cần một đồng tiền liền có thể đạt được ngọt ngào ngon miệng kem giới thiệu. Bán kem lâu Thẩm Đông Thanh chọc chọc tấm các thượng kem xe. Chờ đợi một chút, một cái hoa phu kem ốc quế liền trống rỗng xuất hiện ở trong tay. Hắn liếm một ngụm, vui dạo dực mà nói. Cái này cũng quá dùng tốt đi thế nhưng còn có loại này chỗ tốt. Thẩm Đông Thanh đã tưởng lập tức hồi Mộng Nhạc viên lại chơi cái mấy vòng. Nói làm liền làm, hắn lấy ra quản gia cấp một chồng dạo chơi công viên khoán. Xé rách trong đó một chương, không có phản ứng, Thẩm Đông Thanh nhéo bị xé thành hai nửa dạo chơi công viên khoán. Nghi hoặc mà chớp chớp mắt, đúng lúc này trò chơi thanh âm vang lên. Nghe tới có chút mỏi mệt, Mộng Nhạc viên giải trí thiết bị bị hao tổn, khuyết thiếu nhân viên công tác, đang ở duy tu chung, tạm không mở ra, Thẩm Đông Thanh, muốn duy tu bao lâu a? Hắn hảo tưởng lại trở về chơi, trò chơi trầm mặc rất dài một đoạn thời gian, liền ở Thẩm Đông Thanh cho rằng trò chơi biến mất không thấy thời điểm. Nó mới lại lần nữa mở miệng, dự tính tam đến năm cái phó bản thời gian. Thẩm Đông Thanh lập tức đứng lên. Chúng ta đây nhanh lên đi mặt khác phó bản chơi. Nhanh lên soát mặt khác phó bản. Có thể Mộng Nhạc Viên sửa được rồi lại trở về. Trò chơi đã hơi thở mong manh. Ngươi nghỉ ngơi thời gian vì 3 năm. Không cần cứ như vậy cấp. Còn có cái gì phó bản có thể cho các ngươi đạp hư à? Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu. 3 năm lâu như vậy à? Đãi ở chỗ này hảo nhàm chán nga. Vẫn là phó bản bên trong hảo chơi. Có rất nhiều quỷ quái có thể chơi, trò chơi. Kia không phải cho ngươi chơi. Trò chơi đã tự đóng. Thẩm Đông Thanh, đặng đặng đặng chạy tới Chu Văn Ngạn phía sau. Ghé vào trên vai hắn. Hỏi, trò chơi nói ta có 3 năm nghỉ ngơi kỳ. Có phải hay không không đến chơi? Chu Văn Ngạn, không có việc gì. Ngươi nếu là tưởng chơi. Tìm chút phó bản tín vật là được nói. Hắn nghiêng đầu nhìn qua đi. Thẩm Đông Thanh ăn tương luôn luôn có chút tính trẻ con. Vừa mới ăn xong rồi kem, trên môi liền dính một vòng kem, như là nhiều một tầng dâu bạc. Thẩm Đông Thanh nhìn chăm chú tới rồi Chu Văn Ngạn ánh mắt. Vươn đầu lưỡi liếm một chút, quả nhiên liếm tới rồi tàn lưu xuống dưới cái monster. Chu Văn Ngạn nhìn thấy hắn hành vi. Nhịn không được cười khẽ một tiếng, Thẩm Đông Thanh còn tưởng rằng Chu Văn Ngạn ở cười nhạo hắn ăn tướng. Gương mặt hơi hơi đỏ lên, dứt khoát hôn đi lên, trực tiếp đem còn sót lại xuống dưới kem cọ tới rồi Chu Văn Ngạn trên mặt. Chu Văn Ngạn bất đắc dĩ mà giơ tay chỉ môi. Thân nơi này, Thẩm Đông Thanh động tác một đốn, biết nghe lời phải mà rời đi phương hướng, đại khái là vừa rồi ăn kem duyên cớ. Thẩm Đông Thanh khoang miệng chung lạnh băng, còn mang theo điềm điềm hương vị. Hai loại cảm giác hỗn tạp ở bên nhau, lệnh người muốn ngừng mà không được, nếm một lần còn tưởng nếm lần thứ hai. Chờ đến hai người tách ra thời điểm, Thẩm Đông Thanh môi đã trở nên đỏ thắm ân y thật ngọt. Chu Văn Ngạn ý vị thanh trường mà nói. Có sao, Thẩm Đông Thanh lại liếm liếm môi, nhưng không có liếm đến Chu Văn Ngạn theo như lời vị ngọt. Vì thế lại dùng tấm các đạo cụ lấy ra một cái kê monster, lúc này đây rơi xuống chính là blueberry. Vị, chua chua ngọt ngọt, Thẩm Đông Thanh cắn một ngụm, cảm thấy so phía trước hương vị đều ăn ngon, liền đưa tới Chu Văn Ngạn bên miệng. Chu Văn Ngạn liền Thẩm Đông Thanh tay cắn một ngụm, một bên mở ra hắc mụ cấp ra châu notebook, cái này notebook bị cưỡng chế phiên tới rồi trong đó một tờ. Chu Văn Ngạn cúi đầu vừa thấy, mặt trên dùng bút máy viết một hàng tú khí tự, ngươi là một cái xuất thân từ phong bế trấn nhỏ sinh viên. Lần này nghỉ hè mang theo một đám đồng học về quê thể nghiệm ở nông thôn sinh hoạt. Đến từ chính thành thị đồng học không thích ứng trấn nhỏ sinh hoạt. Vốn dĩ muốn rời đi, đúng lúc này, trong thôn muốn tổ chức một hồi minh hôn, tò mò các bạn học tính toán lưu lại. Tham quan này cổ quái minh hôn tập tục, trước mắt cảnh sắc đột nhiên biến đổi, Thẩm Đông Thanh phát hiện chính mình đi tới một cái cách cổ kiến trúc bên trong. Trần nhà thấp bé, cửa sổ nhắm chặt, ở ban ngày ban mặt vẫn là thập phần tối tăm, có chút lạnh người thở không nổi tới. Liền ở Thẩm Đông Thanh chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài thời điểm. Treo ở trên tường một cái đồng hồ quả lắc gõ vang lên một chút. Từ giữa chui ra một cái báo giờ điểu, trò chơi thanh âm từ giữa truyền ra, người đã tiến vào tứ thủy trấn này phó bản vì nhân vật sắm vai hình thức. Làm ơn tất bảo trì nhân vật nhân thiết, không cần làm ra lệch khỏi quỹ đạo nhân vật nhân thiết hành vi. Thân phận của ngươi là tứ thủy trấn Thẩm gia nhị thiếu gia, thân thể suy yếu, tính cách tồi tam, vẫn luôn bị nhốt ở cái này nho nhỏ thôn trang bên trong. Ngươi giống như biết tứ thủy trấn chung một ít cổ quái. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, cũng không có nói cho này đó đi vào tứ thủy trấn học sinh. Thẩm Đông Thanh một phen kéo ra cửa. Phòng, hiện tại đúng là ngày nắng, cũng không biết vì sao, liền tình ánh mặt trời rơi xuống, vẫn là không có một chút độ ấm, ngược lại là có cổ hàn ý bốc lên đi lên. Đây là một cái kiểu cũ tứ hợp viện, trong viện đứng một đám người. Tinh tế số đi tổng cộng có 5 người, thoạt nhìn cũng không như thế nào giống sinh viên, trong đó có tây trang dày da đại thúc, Nhiễm phi chủ lưu kiểu tóc tiểu thanh niên, mang theo tạp dề gia đình bà chủ, trầm mặc vây xem áo da nam, thoạt nhìn tương đối giống học sinh cũng chỉ có một cái ăn mặc dây cây chế phục mỹ thiếu nữ. Này đó là đại ca ngươi mang về tới đồng học, ngươi thực chán ghét bọn họ đại khái là nhân vật sắm vai hình thức cùng mặt khác hình thức bất. Đồng, trò chơi chi kỷ mà đảm đương một cái lời thuyết minh. Bọn họ lúc này đang ở kịch liệt mà khắc khẩu, gia đình bà chủ lôi kéo một cái bén nhọn giọng nói. Nói, này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Dây cây mỹ thiếu nữ sợ hãi mà mặt nước mắt, Tây Trang đại thúc không kiên nhẫn mà nói. Ngươi không phải bị bắt cóc, cũng không phải trò đùa dai, nơi này là vô hạn ác mộng trò chơi. Sẽ người chết cái loại này, phi chủ lưu ở bên cạnh giải thích. Chính là vô hạn lưu tiểu thuyết, các ngươi xem qua sao? Dây cây mỹ thiếu nữ nức nở nói. Xem qua một chút, phi chủ lưu hảo tâm nhắc nhở. Chính là cái loại này, dù sao ngươi đừng đương trò chơi. Nghiêm túc điểm, thật sự sẽ người chết, gia đình bà chủ cũng không tin tưởng. Chỉ vào phi chủ lưu nói, ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì? Mau phóng ta rời đi nơi này. Phi chủ lưu lười đến ly nàng. Phải biết rằng loại này tân nhân ở cái thứ nhất phó bản bên trong dễ dàng nhất chết. Cùng loại người này giải thích cũng là lãng phí thời gian. Môn liền ở bên kia, ai có đi hay không, bộ dáng này gia đình bà chủ ngược lại không dám đi rồi. Do dự dự, đúng lúc này, tài xế đi đến, các ngươi còn có đi hay không? Không đi nói ta đã có thể đi về trước, gia đình bà chủ vội vàng nói. Đi, đi, ta phải đi về, tài xế nhìn thoáng qua dư lại tới người. Các ngươi đâu? Phi chủ lưu nói, chúng ta còn muốn lưu lại xem náo nhiệt, tài xế. Hành, kia 7 ngày về sau ta lại đến tiếp các ngươi, gia đình bà chủ gắt gao mà đi theo tài xế. Thấy ngừng ở bên ngoài chung 3 xe, không chút do dự mà bò đi lên. Tài xế khởi động xe, lảo đảo lắc lư mà khai đi ra ngoài. Gia đình bà chủ ôm chặt chính mình, nhìn chung 3 xe dần dần khai ra trấn nhỏ. Lúc này mới yên tâm ni nàng đứng lên, hướng tới điều khiển vị phương hướng đi qua. Đại ca, chúng ta đây là muốn đi đâu a? Không có đáp lại, gia đình bà chủ lại hô một tiếng. Đại ca, nàng rốt cuộc đi tới phòng điều khiển vị trí. Nhưng mặt trên một người đều không có, mà chung 3 xe còn ở về phía trước khai. Phía trước là một mảnh vực sâu, xe không có một tia muốn giảm tốc độ ý tứ. A, một tiếng thét chói tai qua đi, liền người mang xe cùng nhau phiên hạ vực sâu. Đứng ở trong viện chỉ còn lại có 4 người. Dây cây mỹ thiếu nữ hỏi, chúng ta hiện tại nên làm cái gì? Phi chủ lưu trong lòng cũng có chút không đế. Đi trước tìm chúng ta đồng học đi, vừa dứt lời. Chỉ nghe thấy phía sau vang lên kẽo kẹt một tiếng. Một đạo thân ảnh từ âm u trong phòng đi ra. Đây là ngươi đại ca, các ngươi huyết mạch tương đồng, nhưng vận mệnh lại hoàn toàn tương phản. Hắn có thể đi rộng lớn thế giới, mà ngươi chỉ có thể bị nhốt tại đây một cái âm u góc. Chu Văn Ngạn đi tới ánh mặt trời phía dưới. Có thể thấy ăn mặc màu lam nhạt ô vuông áo sơ mi cùng tu thân quần jean. Vốn là ngây ngô học sinh trang điểm, nhưng hắn vãn nổi lên tay áo, cổ áo nút thắt tùy ý cởi bỏ, lộ ra một tiểu khối rắn chắc ngực, mang theo cổ kiệt ngạo khó thuần hương vị. Bên kia người chơi đã đem chính mình đại vào sinh viên thân phận. Phi chủ lưu một bộ tìm đường chết bộ dáng. Lão Chu, nơi này minh hôn khi nào tổ chức a? Chúng ta đến thấu xem náo nhiệt, Tây Trang đại thúc do dự một chút. Ta tổng cảm thấy minh hôn không tốt lắm, thật sự muốn vây xem sao? Áo da nam đôi tay giao điệp ở bên nhau, nói, dù sao chung 3 xe đã khai đi rồi, tới đều tới, phải xem điểm đặc sắc một bộ phim kinh dị tìm đường chết pháo hôi biểu hiện. Nhưng là không có biện pháp, trò chơi cấp kịch bản chính là bộ dáng này. Liền tính không nghĩ tìm đường chết cũng đến làm a, tìm đường chết còn có thể sống. Nếu là không dựa theo kịch bản tìm đường chết, nói không chừng liền phải đương trường chết bất đắc kỳ tử. Chu Văn Ngạn ánh mắt đảo qua sân, ở góc chỗ dừng lại một lát, lúc này mới trả lời bọn họ vấn đề. bọn họ đi tiếp tân nương. Chuẩn bị một chút, ngày mai buổi tối liền có thể tổ chức hôn lễ, ngươi hâm mộ hắn. Ghen ghét hắn, thậm chí ước gì hắn đi tìm chết biết chấn nhỏ tập tục ngươi. Nói không chừng có thể nương lần này minh hôn, diệt trừ một ít ngươi người đáng ghét. Thẩm Đông Thanh phát ra một cái linh hồn nghi vấn. Chính là hắn họ Chu. Không cần để ý những chi tiết này. Căn cứ cốt truyện yêu cầu. Các ngươi chính là dị phụ dị mẫu thân huynh đệ. Người chơi khác bên kia giống như cũng nghe tới rồi trò chơi nhắc nhở âm. Không biết trò chơi nói gì đó. Mỗi người trên mặt đều cùng táo bón giống nhau. Thanh lại bạch bạch lại thanh. Phi chủ lưu gian nan mà nói. Chúng ta muốn hay không giúp đỡ. Chu Văn Ngạn nói. Ta từ nhỏ liền đi ra ngoài đọc sách. Đối với minh hôn lưu trình cũng không hiểu biết. Vẫn là muốn hỏi một chút ta. Đệ đệ, nghe được hắn nói như vậy, người chơi khác liền theo hắn ánh mắt nhìn qua đi, lúc này mới phát hiện trong một góc còn dính một người. Đại khái là vẫn luôn sinh hoạt ở trấn nhỏ duyên cớ. Hắn thân xuyên kiểu Trung Quốc tơ lụa áo ngắn, mặt trên thêu ám văn in hoa, không có vẻ tục khí, ngược lại càng sấn đến người da bạch tú khí, cả người đứng ở bóng ma bên trong, thoạt nhìn còn có chút gầy yếu. Dây cây Mỹ thiếu nữ đã từ sợ hãi cảm xúc chung giảm bớt lại đây. Nhịn không được cảm thán. Hảo đáng yêu à, mới vừa nói xong. Dây cây Mỹ thiếu nữ liền rụt rụt đầu. Vì cái gì ta cảm thấy có điểm lãnh? Chu Văn Ngạn nhẹ nhàng hô. Đông Thanh, Thẩm Đông Thanh không dao động. Hắn còn ở rối rắm với trò chơi theo như lời, dị phụ dị mẫu thân huynh đệ, lần này sự thượng. Dị phụ dị mẫu như thế nào xem như thân huynh đệ đâu. Thẩm Đông Thanh phản bác. Này chỉ là trò chơi giả thiết mà thôi. Trò chơi đã vô lực giải thích. Chu Văn Ngạn lại hô một tiếng. Thẩm Đông Thanh lúc này mới kết thúc cùng trò chơi biện luận. Buột miệng thốt ra, ca ca, Chu Văn Ngạn ý vị thanh trường mà híp híp mắt. Lại đến một lần, Thẩm Đông Thanh cũng không nghĩ nhiều. Giòn sinh địa hô, ca ca, người chơi khác. Ân, như thế nào trường hợp trở nên có chút kỳ quái lên? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, ta là nấm một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, lạc lạc lạc một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tinh bột tràng độ 24 bình. Điệp, Mộc Lam 10 bình, Satoshi Haru 5 bình, Hư 1 đường, Phương Trứng Trứng, Bạc Tân Nhân Long 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.